Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 467, chương 467, phối giống. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Gia Cát Thần Toán cười ha ha một tiếng. Vậy ngươi hẳn đã thông báo đồng bạn, đem ta bao vây chứ? Hiển nhiên, xa nữ cũng không chỉ một. Không sai. Tên kia xa nữ gật đầu một cái, theo nàng động tác này, chỉ gặp đỉnh đầu, dưới chân, còn có bốn phía trong vách tường, đều có từng cái đầu người toát ra, đều là quang đầu, không có ngũ quan xa nữ. Cổ quái là, lại có thể không có một cái là phái nam. Ha ha, cái này không thể để cho tự chui đầu vào lưới, mà là hổ nhập bầy cừu. Gia Cát Thần Toán cười nói, bắt hắn lại, sớm nhất một người xa nữ nói, nàng tựa hồ là xa nữ thủ lãnh, nhất thời, từng tên một xa nữ ra tay, ông, mỗi người đều là thả ra một đạo ý niệm, hướng Gia Cát Thần Toán đánh tới, Gia Cát Thần Toán thức hải lại bắt đầu ảm diệt đi xuống, hóa thành biển chết, trước một người xa nữ thiếu chút nữa để cho hắn mất đi ý thức. Huống chi là như thế nhiều xa nữ, những thứ này thần thức đánh thẳng tới, để cho Gia Cát Thần Toán thức hải nhanh chóng thất thủ, hóa thành vĩnh hằng hắc ám khu vực. Nhưng mà, làm những thứ này thần thức đánh vào đến đan điền vùng lân cận lúc, nhưng thật giống như lũ lụt gặp bền chắc không thể gãy đê đập. Nhận ngươi lại sóng đào thiên, cũng chỉ có tháo chạy phần. Hệ thống, không người nào có thể chế, không người nào có thể đè. Gia Cát Thần Toán phát động phản kích, thần ý chấn động, xâm lấn ý thức nhất thời như tuyết động gặp nước sôi, rối rít tan rã, sau đó vội vàng rút lui. À, từng đạo thần thức đang phát ra kêu thảm thiết, mỗi một người xa nữ đều là hai tay ôm đầu, lộ vẻ được thống khổ hết sức. Ngươi, xa nữ đầu mục không khỏi hoảng sợ, nàng trước không có thể công hãm Gia Cát Thần Toán thức hải, chỉ lấy là Gia Cát Thần Toán ý thức quá mức mạnh mẽ, nàng sức một mình không cách nào đạt thành, có thể chỉ cần hội tụ chung nữ lực, khẳng định có thể đem Gia Cát Thần Toán chế phục, tuyệt đối không nghĩ tới, chính là mọi người hợp công, kết quả cũng là bị Gia Cát Thần Toán thảm bại. Trời, chẳng lẽ, trong đầu nàng thoáng qua một đạo ý niệm, sau đó những thứ khác xa nữ câu thông. Gia Cát Thần Toán hừ một tiếng, nói, các ngươi đem người bắt đi, kết quả là vì cái gì? Tại chỗ thiếu nữ cũng không trả lời Gia Cát Thần Toán mà nói. Trong đó cái đó xa nữ người dẫn đầu hướng về phía Gia Cát Thần Toán hỏi, ngươi là cái gì có thể coi thường thần hồn công kích? Chẳng lẽ ngươi có tổ long thạch? Gia Cát Thần Toán một mặt mơ hồ, bất quá hắn cũng không có vội vã trả lời những thứ cát này nữ mà nói, mà là đối với hệ thống hỏi tới liên quan tới tổ long thạch sự việc. Hệ thống mặc dù có thời điểm có một ít tiểu tiện, nhưng là tổng thể mà nói hệ thống vẫn rất đáng tin. Từ hệ thống trong miệng Gia Cát Thần Toán rốt cuộc biết những thứ cát này nữ lai lịch. Cực kỳ lâu trước kia tại đại lục trên có một cái tên kêu nước nữ nhi địa phương. Nước nữ nhi bên trong toàn là phụ nữ, căn bản không có người đàn ông. Những phụ nữ này vừa có thể lấy biến ảo thành cô gái xinh đẹp, cũng có thể hiện ra diện mạo vốn có. Bọn họ biến hóa coi như là hoàng cảnh cường giả vậy trên căn bản rất khó đoán được. Nếu như là vương cảnh cường giả nói, căn bản không có thể đoán được. Bọn họ nếu như muốn truyền thừa đời sau nói, chỉ có thể từ ngoại giới bắt người đàn ông trở về giao phối. Mà nước nữ nhi truyền quốc ngọc tỷ chính là tổ long thạch. Gia Cát Thần Toán lạnh lùng cười một tiếng, sau đó mở miệng nói, trên người ta quả thật có tổ long thạch. Chủ nhân, tất cả xa nữ toàn bộ quỳ ngã xuống, hướng Gia Cát Thần Toán hướng bái. Ồ, đây là tình huống gì? Vì sao gọi ta là chủ nhân? Gia Cát Thần Toán hỏi. Xa nữ đầu mục vô cùng cung kính, giữa chúng ta tổ huấn, nếu như gặp phải tổ long thạch, hơn nữa không chịu chúng ta diệt hồn thuật ảnh hưởng người, chính là chủ nhân của chúng ta. Đây là người nào thiết định? Gia Cát Thần Toán suy nghĩ một chút, nói, các ngươi là người nào? Chúng ta cũng không biết mình là lai lịch gì, chẳng qua là mấy đời cư trú nơi này, canh giữ một cái chìa khóa. Cầm đầu xa nữ nói, Gia Cát Thần Toán trong lòng động một cái, Thanh Liên Thành Đế nói qua, cái này trong bí cảnh có một cái trung cực vận may. Chẳng lẽ chính là do cái chìa khóa này mở ra sao? Cái gì chìa khóa? Gia Cát Thần Toán hỏi. Sa nữ đầu mục lập tức xoay người, vèo một chút, liền rung vào vách tường bên trong. Gia Cát Thần Toán không khỏi than khổ. Các người nếu có thể mặc cát như phá không khí, vậy thì tại sao còn phải làm ra khỏi phòng tử tới đây? Không phải hơn này một lần hành động sao? Hắn mới vừa than khổ hoàn, chỉ gặp tên kia sa nữ đã trở về, trong tay quả nhiên cầm một cái chìa khóa. Nàng đi tới Gia Cát Thần Toán bên cạnh, quỳ một chân xuống, cung kính đưa lên chìa khóa. Gia Cát Thần Toán nhận lấy, không khỏi trong tay trầm xuống. Thật là nặng, Gia Cát Thần Toán bây giờ là vì sao cùng lực lượng? Có thể chìa khóa vào tay lại có thể để cho hắn cảm thấy nặng nề. Có thể gặp chìa khóa này nặng bực nào? Làm bằng chất liệu gì? Gia Cát Thần Toán cẩn thận xem. Cái chìa khóa này chợt vừa thấy giống như là đồng xanh làm thành. Niên đại hẳn cổ xưa hết sức, cũng sinh ra loang lổ đồng tú. Thanh cương kim vật liệu sẽ xảy ra tú sao? Sẽ, nhưng vậy cần thời gian rất lâu được kinh người. Mà cái chìa khóa này vô cùng nặng nề, vật liệu hẳn tương đương chân quý, vô cùng có thể là cấp 5 thanh cương kim thậm chí cao cấp hơn. Muốn cho như vậy vật liệu gì xét, như vậy cần vì sao cùng 5 tháng? Gia Cát Thần Toán thức trước rót vào thần thức, nhưng không phản ứng chút nào. Cái này hẳn không phải là vũ khí, chính là lấy cao cấp vật liệu tạo ra chìa khóa, bất kể là cái gì. Trước thu nói sau, Gia Cát Thần Toán đem đồng xanh chìa khóa thu vào không gian trong pháp khí. Sau đó hỏi, bị các ngươi bắt người tới đâu? Hồi chủ nhân, chúng ta cũng không có làm tổn thương những người đó. Chẳng qua là lợi dụng bọn họ phối giống. Sa nữ đầu mục nói, phối giống. Gia Cát Thần Toán mặc dù biết bọn họ làm người tới là vì phối giống, bất quá nghe được bọn họ nói ra còn chưa do mồ hôi lạnh. Có thể hay không đừng dùng mạnh mẽ như vậy chứ? Những người đàn ông kia đâu? Gia Cát Thần Toán hỏi. Ở chỗ này, chủ nhân mời theo ta tới. Sa nữ đầu mục nói. Gia Cát Thần Toán đi theo nàng đi. Rất nhanh là đến một tòa thật rất lớn trong phòng. Chỉ trình độ lên thật chỉnh tề xếp hàng từng tên một nam tử. Bất quá, đều là nhãn bóng, ếch, đây là bị coi thành heo giống sao? Chủ nhân, chúng ta sẽ không làm thương tổn bọn họ. Đợi phối giống xong sau đó, chúng ta sẽ đem bọn họ đưa về mặt đất. Sa nữ đầu mục cường điệu nói, Gia Cát Thần Toán ở trong lòng than khổ. Nếu để cho những thứ này phái nam biết mình cùng ai, giao phối. Chỉ là loại vết thương này hại cũng đủ để cho bọn họ lưu đời sau bóng ma trong lòng. Bất quá, muốn những thứ này sa nữ vậy thật đáng thương. Hơn nữa còn bị các nàng gọi là chủ nhân. Gia Cát Thần Toán liền quyết định làm không biết chuyện này. Các ngươi một mực ở tại sa mạc bên trong. Biết nơi này có bao lớn sao? Gia Cát Thần Toán hỏi. Chủ nhân, thật ra thì muốn rời khỏi sa mạc rất đơn giản. Sa nữ đầu mục nói. À, từ nơi này lên đường, chỉ cần mười mấy phút là có thể rời đi. Sa nữ đầu mục nói. Sau đó vẫn còn cho Gia Cát Thần Toán họa đồ tỏ ý. Nguyên lai, cái này phiến sa mạc quả thật lớn được kinh người. Hơn nữa cát còn đang lưu động. Nhìn qua ngươi một mực ở đi về phía trước, trên thực tế nhưng có thể một mực đang đánh chuyển, cho nên có thể đi hay không đi ra ngoài, Thật ra thì còn phải xem vận khí. Vận khí tốt, 1-2 ngày là có thể đi ra ngoài. Có thể vận khí không tốt, đem người khốn lên mấy tháng đều là chuyện nhỏ. Nhưng là, nếu như từ dưới đất trực tiếp đi cuối nói, đó chính là mười mấy phút sự việc. Dĩ nhiên, nếu như không phải là đối với nơi này vô cùng quen thuộc, coi như tới xuống đất, người cũng không biết nên về phía nào đi, vẫn sẽ bị khốn. Gia Cát Thần Toán cảm thấy, lần này mạo hiểm là tương đương đáng giá. Phá thần bí hung thủ chi mê, lấy được một cái đồng xanh chìa khóa, vẫn có thể nhanh chóng rời đi cái này phiến sa mạc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp nhận thầu thương nhé. https://tiuyencv.com/tsan-nối-cap-nối-nsan-nối-tsuong-vui-có-buồn-có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.